Cực phẩm thần y chương 1481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1481 trong sân, Cung Thiên Kinh giống như nghe được chuyện cười hài nhất trên đời, không thể nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười vang khắp rừng trúc rồi truyền ra bên ngoài, cười đủ rồi mới lên tiếng, thật là nói khoác mà không biết ngượng, trên đời này làm gì có chuyện một lá bài tẩy giúp bán bước truyền kỳ. Có thể đánh bại, truyền kỳ, được chứ, không, đây không phải là chuyện cổ tích mà là sự thật sẽ xảy ra, nếu như anh không tin vậy thì thôi sẽ cho anh nhìn thấy một chút. Trần Gia Bảo nói xong thì hai tay cầm kiếm giơ thẳng lên trời, hô to. Liệt địa kiếm, đột nhiên, một tia kiếm ý bay lên cao, như thể nó có sức mạnh và bao trùm toàn bộ ngọn núi Văn Hồ. Vẻ mặt Cung Thiên Kinh thay đổi, kiếm ý mạnh mẽ như vậy ngay cả anh ta cũng cảm thấy tim hồi hộp. Liệt địa kiếm, mà Trần Gia Bảo nói chẳng lẽ có thể giết chết cường giả truyền kỳ? Không, tuyệt đối không thể nào. Không cần biết lá bài chưa lật đó là gì, nếu như tu vi chênh lệch lớn thì tất cả chỉ là uổng phí, Trần Gia Bảo tôi sẽ cho cậu biết ý nghĩ vừa rồi của cậu ngu ngốc như thế nào. Cung Thiên Kinh hét lên một tiếng, lập tức lao về phía Trần Gia Bảo, đồng thời trong tay phải xuất hiện một luồng khí tức hung hăng, chuẩn bị đánh Trần Gia Bảo bị thương nặng. Trong mắt Đạm Đài Thái Vũ xuất hiện vẻ lo lắng, bây giờ Trần Gia Bảo còn chưa thể hoàn thành. Liệt địa kiếm có khi nào bị Cung Thiên Kinh cắt đứt hay không? Lúc này, Trần Gia Bảo hoàn toàn không thấy Cung Thiên Kinh, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên, từ trên thân kiếm. Thiên tế kiếm, xuất hiện một luồng kiếm khí to lớn màu tím, đem rừng trúc xung quanh cũng nhuộm thành màu tím, cùng lúc đó từ trên kiếm khí màu tím xuất hiện một vòng sáng màu tím, giống như gợn sóng lan truyền ra xung quanh. Cung Thiên Kinh vừa mới tiếp xúc với vòng sáng màu tím thì cảm thấy bị một luồng kiếm khí mạnh mẽ tấn công, sau đó không thể kiềm chế được phải lùi về phía sau, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện nào không thể nào, cách đó không xa, vẻ mặt của Takashima Seira thay đổi, đường đường là một cường giả truyền kỳ trung kỳ, vậy mà lại bị bán bước truyền kỳ, đánh lùi về sau, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết anh ta cũng không tin. Terai Chika cũng vô cùng ngạc nhiên, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, trận đấu này, nói không chừng Cung Thiên Kinh sẽ bị Trần Gia Bảo giết chết. Mặc dù không phải là lần đầu tiên Đạm Đài Thái Vũ nhìn thấy liệt địa kiếm, nhưng khi thấy kiếm khí mài tiếng trước mặt, cảm nhận được kiếm khí mạnh mẽ ngất trời đó thì trong lòng cũng không rõ mùi vị, lẩm bẩm nói. Đây là chiêu cuối cùng của kiếm tiên, 3 năm sau mình có thể chiến thắng Trần Gia Bảo sao? Dưới ánh mắt của mọi người, khắp người Trần Gia Bảo hiện lên 7 đạo kiếm quang, toát ra hào quang chói mắt. Cung Thiên Kinh chỉ cảm thấy mình bị một luồng kiếm ý mạnh mẽ khóa chặt, đã không thể rút lui được nữa, cũng không thể né tránh, tuy nhiên, anh ta vô cùng tự tin đối với thực lực của chính mình, Cung Thiên Kinh không hề sợ hãi mà hét lên. Trần Gia Bảo, tôi sẽ tiếp một chiêu này của cậu, để cho cậu chân chính cảm nhận được sự khác biệt về thực lực giữa cậu và tôi, xem nó khác biệt đến mức nào. Đây là chiêu thức của kiếm tiên, anh chính là một người phàm, làm thế nào tiếp được? Trần Gia Bảo nhìn Cung Thiên Kinh bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, đồng thời trong lòng anh vừa động, 7 luồng kiếm quang thật nhỏ cùng lúc bắn về phía Cung Thiên Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì tôi sẽ tiếp một chiêu này cho cậu nhìn một chút. Cung Thiên Kinh dường như phát điên, điên cuồng huy động tất cả tinh hoa chân nguyên trong cơ thể, quần áo trên người bay lên vù vù, cho đến khi 7 luồng kiếm quang bắn tới trước mặt thì anh ta đang dù dao đánh cho tan ra. Cách chương.